phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. 147. Tâm kiếm. Hắn hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra, là mọi người trong miệng thiên chi kiêu tử. Hắn có được quá rất nhiều, rồi lại từ rất ít thời điểm, liền bắt đầu tiếp thu mất đi, bàng hoàng, mê hoặc, phẫn hận, nản lòng thoái chí, này đó cảm xúc giang trước trong lòng đều từng có quá. Nhưng là vào giờ này khắc này, hắn trong lòng nhiều nhất, là một loại mãnh liệt không cam lòng, giang trước không sợ chết. Nhưng hắn không muốn chết, hắn không phục, hắn có thể nào chết ở như vậy một người trên tay. Khốn cảnh bên trong, cầu sinh ý chí ngược lại đem kia cổ không chịu thua. Không chịu thua khí khái càng thêm kích khởi, kia phẫn nộ, thâm thù cùng cáu giận, càng thêm khiến cho người toàn thân huyết lưu ra tốc, trong lòng gợn sóng chợt khởi, đối trước mắt người kiêng kỵ sợ hãi. Bất quá là trong trí nhớ quán tính dựng lên lồng giam. Hà Cơ có gì đặc biệt hơn người? Sát chính mình, hắn không xứng, khốn thủ trong lòng môn giữa cái kia ngày xưa đứa bé ra sức dãy giụa. Đem hết suốt đời chi lực, đón đầu đâm hướng kia chính mình dựng lên tường đồng vách sắt. Phá cửa mà ra, xuân hoa giận chán, gió thu cuồng khởi, sóng chiều ngập trời, lưu ly chợt phá. Giang trước trên tay kình lực bạo trướng, song kiếm không được cọ sát, hắn thế nhưng ngạnh sinh sinh đem trong tay bội kiếm lại lần nữa nâng lên nửa tấc. Đồng thời không tay trái chém ra, một chưởng hướng về đối phương chụp đi, không chưởng bên trong, dường như có chứa kiếm ý. Trong tay vô khí, tâm kiếm lại thành, trong nháy mắt này, giang trước rõ ràng thấy đối phương trên mặt kinh ngạc biểu tình. Trong tai phảng phất vang lên phụ thân thanh âm, rào rào báo cho hắn, hư không vô tận, lại quên như tới, chúng sinh như huyễn, không thể quan, không thể khóa, không thể cân nhắc tẫn. Giang trước thượng có thừa lực nâng kiếm, đã làm Hà Cơ kinh ngạc dị thường, tái kiến hắn tay trái một chưởng đánh ra, lập tức đồng dạng xúc tác phẩm tâm huyết thế, cũng là giơ tay một chưởng. Đón đánh trở về chính là giang trước bàn tay đẩy ngang đến một nửa. Tam chỉ bỗng nhiên vừa thu lại, thực, chung hai ngón tay khép lại thành quyết, thẳng tắp hướng về phía Hà Cơ xương cổ tay lúc sau thần kỳ môn điểm đi, bạch quang lóa mắt. Chiếu dọi hắn lạnh thấu xương mặt mày, nhấp khẩn khóe môi, hoảng hốt chi gian, Hà Cơ trong lòng như tao đòn nghiêm trọng, về phía sau thối lui. Ánh mắt lại chặt chẽ khóa trụ giang trước khuôn mặt, nhịn không được bật thốt lên nói. Sư đệ, hắn như vậy một lui. Giang trước trên thân kiếm đè nặng trọng lượng sậu nhẹ, không màng cả người tê mỏi. Từ trên mặt đất nhảy dựng lên, mũi kiếm thẳng bức trung cung, một cổ dáng màu từ mũi kiếm thượng lưu tả mà ra. Kiêu ngạo sáng ngời, giống như mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, âm hối tẫn quét, tự tin thiên thành. Thiếu niên không sợ, Hà Cơ đều không phải là tiếp không được này nhất kiếm. Chính là giờ này khắc này, như vậy giang trước làm hắn đáy lòng cư nhiên sinh ra hoảng loạn. Đối phương như lúc ban đầu vừa mới dâng lên ánh sáng mặt trời. Như vậy hắn hay không đã là mặt trời sắp lặn, bằng không, vì sao sẽ cảm thấy chột dạ, cảm thấy khó có thể khống chế, cảm thấy một tia, sợ hãi, tâm phòng bị phá. Là người tu hành tối kỵ, Hà Cơ đột nhiên mất đi chiến ý, lại cứ đúng lúc này. Bên cạnh bạch đèn lồng bỗng nhiên suy suy vài tiếng, cùng nhau tát, mặt đất đong đưa, không khí chấn động, chung quanh đầu tiên là một mảnh đen nhánh, rồi sau đó lại chợt sáng ngời. Hắn kết giới cư nhiên bị người từ bên ngoài đánh vỡ. Lúc này sáng sớm đã đến, ánh mặt trời dâng lên. Cũng vừa lúc là mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông là lúc Hà Cơ trong lòng một thứ. Chờ tay hướng về phía giang trước huy nhất kiếm, sấn hắn ngăn cản là lúc, thân hình lướt trên hướng ra phía ngoài triệt hồi, mắt thấy liền ở hắn sắp rời đi hết sức. Một bên bỗng nhiên lại là một bóng người hiện lên, thân hình nhanh chóng, giống như chim bay kinh hồng, tay không chụp vào Hà Cơ mũi kiếm mơ siêu một phương tay không một phương lấy kiếm. Vốn là cái kia sau lại người có hại, nhưng hắn sở trảo vị trí thập phần xảo quyệt, vừa lúc ở Hà Cơ khí kình sơ hở chỗ. Hà Cơ hừ lạnh một tiếng, xoay người né tránh, đối phương thân hình thế nhưng quỷ dị biến đổi, bấm tay bắn ra một đạo quỷ khí, ở giữa Hà Cơ cánh tay phải, lần này ngoài dự đoán mọi người. Hà Cơ cánh tay thượng bị vẽ ra một đạo miệng vết thương. Trên mặt hắn lộ ra tức giận, người lại không có dừng lại, mũi chân chỉa xuống đất về phía sau đảo lược, tiếp theo nhanh chóng rời đi, đánh vỡ kết giới cùng hắn giao thủ tự nhiên đều là Vân Túc Xuyên. Thấy Hà Cơ nóng lòng rời đi, hắn cũng không tâm ham chiến, vội vã mà chạy vào, nhìn thấy Giang trước tay trống mà ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Liền ôm chặt, nói, ngươi vừa rồi bỗng nhiên lập tức đã không thấy tăm hơi. Nhưng làm ta sợ muốn chết, Giang trước cũng mệt mỏi. Dựa Vân Túc Xuyên lẳng lặng mà lại gần một lát, hồi tưởng vừa rồi kia chàng chiến đấu, bên môi chậm rãi ngậm nổi lên ý cười, không cẩn thận lại bị Hà Cơ cấp kéo đến kết giới bên trong. Bất quá lúc này, ta cảm ơn hắn, Vân Túc Xuyên đem Giang trước buông ra. Đối với hắn trên dưới đánh giá một lát, gặp người là không chịu cái gì ngoại thương, nhưng cánh tay khẳng định là sưng lên, hẳn là khớp xương bị tá thoát lúc sau chính hắn lại ăn trở về, Vân Túc Xuyên vì thế kéo Giang trước, ngồi xuống, giúp đỡ hắn mát xa, đồng thời hỏi, ngươi cảnh giới tăng lên, bọn họ hai cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau luyện công, vốn dĩ liền đối với đối phương quen thuộc dị thường. Càng không cần để hiện tại ra thịt thân cận, hơi thở giao hòa, còn có càng sâu một tầng thân mật quan hệ, Giang trước có bất luận cái gì biến hóa, Vân Túc Xuyên tự nhiên không thấy không ra đạo lý, Giang trước cười khổ nói. Kia nhưng không, đều là bị buộc ra tới, bất biến cường sẽ phải chết sao, nhưng ta liền tính cảnh giới có điều tăng lên. Cũng là xa xa không bằng hắn, Vân Túc Xuyên dùng tay nhẹ nhàng cọ đi trên mặt hắn một khối cho bụi. Sở hữu ôn nhu đau lòng cũng tất cả tại cái này động tác thượng. Hắn khẽ thở dài, tiểu tử ngốc, ngươi mới bao lớn, hắn lại luyện nhiều ít năm. Nếu là ở đồng dạng tuổi, ngươi đã xa xa vượt qua hắn, Giang trước ha ha cười một tiếng. Ngươi như thế nào biết hắn giống ta lớn như vậy thời điểm cái dạng gì? Ta về điểm này lợi hại đều là ngươi phong, liền biết tại đây lừa gạt ta, Vân Túc Xuyên cười nói. Ai lừa gạt ngươi, vốn dĩ chính là, ta hiểu biết ngươi làm người, ta biết ngươi tính cách kiên nghị, tâm trí kiên định, thiên tư càng là hơn người. Không có người so ngươi lợi hại hơn, sở hữu sự, chỉ cần làm đi xuống, nhất định đều sẽ như ngươi mong muốn. Hắn khẽ vuốt Giang trước đầu tóc. Ta cũng sẽ bồi ngươi, Giang trước đem đầu ngửa ra sau. Cười nhìn Vân Túc Xuyên một lát, Vân Túc Xuyên nhịn không được thò lại gần, nhẹ nhàng hôn môi bờ môi của hắn, hai người ôn tồn một lát. Hắn đem Giang trước buông ra, Giang trước thư khẩu khí, lại cười nói, nhận được ngươi để mắt, ta đây cũng cùng ngươi nói chuyện, Vân Túc Xuyên ánh mắt luyến tiếc từ trên mặt hắn rời đi. Ân, một tiếng, Giang trước nói. Ta vừa rồi hỏi qua Hà Cơ, ngươi tam đoàn mệnh hỏa, đúng là hắn nơi đó, nếu có thể nghĩ cách lộng trở về, ta tưởng khôi phục thành nhân, cũng liền hy vọng rất lớn, Vân Túc Xuyên vẫn duy trì nửa quỳ ở Giang trước mặt tư thế không? Nhúc nhích, yên lặng nhìn hắn, Giang trước thản nhiên nhìn lại, sau một lúc lâu lúc sau, Vân Túc Xuyên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, cười khổ nói. Ngươi chừng nào thì biết đến, Giang trước nhướng mày, ở ta nghĩ đến muốn hỏi ngươi mệnh hỏa chuyện này thời điểm mơ siêu, hắn cùng Hà Cơ giải thích. Lại không cần cùng Vân Túc Xuyên giải thích, hết thảy trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, Vân Túc Xuyên không nghĩ tới Giang trước hiểu biết. Chính mình đến tận đây, lại đối chuyện này mẫn cảm để ý đến tận đây, trong lòng cảm động, nắm lấy hắn tay, thấp giọng nói, thực xin lỗi. Không cùng ngươi nói, Giang trước nói, hà tất xin lỗi, ta biết ngươi băn khoăn, hơn nữa ra sao khi hại ngươi, phải xin lỗi cũng nên là ta, Vân Túc Xuyên nói. Ngươi áp lực tâm lý đã rất lớn, ta chính là sợ ngươi nghĩ nhiều, kia cũng là ngươi kẻ thù, ngươi hà tất vì hắn làm đối ta áy náy? Huống chi hai ta hiện tại càng thêm không cần phân ra lẫn nhau tới. Chuyện này, ai, vốn dĩ cũng là tính ta mệnh chung một kiếp. Giang trước nâng nâng cằm. Nói, ta ban đầu cùng sư phụ ngươi không thân. Phía trước căn bản là không biết là hắn giở trò quỷ, Vân Túc Xuyên nói. Kỳ thật nói đến quá trình cũng không phức tạp, ngươi biết ta mệnh cách đặc thù, mệnh chung chú định có kiếp, sau lại ta ba mời đến các vị đại sư cùng nhau nghĩ cách. Sớm định ra kế hoạch là tiên tiến nhập trạng thái chết giả. Giữ lại mệnh hỏa, hơi chút giảm sóc một chút, chờ đến kiếp số qua đi, lại nghĩ cách khôi phục nhân thân. Kết quả không nghĩ tới mệnh hỏa thế nhưng ném. Trạng thái chết giả lại duy trì đi xuống liền sẽ trở thành chết thật. Bất đắc dĩ dưới, đành phải hóa thân vì tiêu, Giang trước bắt lấy Vân Túc Xuyên cánh tay. Ngươi lúc ấy có biết hay không mệnh hỏa là như thế nào vớt? Sao lại là khi nào hoài nghi tới rồi hà cơ? Vân Túc Xuyên vốn dĩ vẫn luôn là đơn đầu gối nửa quỳ ở Giang trước mặt. Giúp hắn lau mặt, lúc này an ủi dường như vỗ hắn. Ở Giang trước bên người ngồi xuống, duỗi tay ôm bờ vai của hắn. Ngươi đừng vội, ta cũng thật là thẳng đến sau lại mới biết được, Vân Túc Xuyên hồi ức nói. Mệnh hỏa đánh rơi chuyện này không phải là nhỏ, không riêng gì đối với ta tới nói quan trọng nhất. Hơn nữa lúc ấy ở đây còn có mặt khác môn phái các vị đại sư. Nhân gia vốn là lại đây hỗ trợ, cứ như vậy ngược lại dính vào hiểm nghi, sự thiệp danh dự. Chuyện này không thể lộ ra, cũng chỉ hảo âm thầm cha, cho nên ta trước nay cũng không từng nhắc tới quá, Giang trước gật gật đầu. Điểm này hắn cũng minh bạch, giống bọn họ loại này xuất thân người, thường xuyên hội ngộ thượng một ít không thể nghe với người ngoài chi nhĩ cơ mật sự kiện. Loại sự tình này lúc ấy đáp ứng rồi không thể nói chính là không thể nói. Cái nào người cũng không có khả năng miệng rộng. Nơi bát quái cho người khác nghe, Vân Túc Xuyên nói. Lấy chúng ta hai cái quan hệ cùng nhân phẩm của ngươi. Ta tự nhiên là không cần giấu ngươi. Bất quá gặp lại lúc sau. Ngay từ đầu ngươi không hỏi qua. Ta cũng không nghĩ tới muốn nói. Sao lại ngươi vận dụng bất chú thạch thời điểm. Ta tức kinh thả giận. Vốn dĩ tưởng đem chuyện này nói cho ngươi. Kết quả lại nhận được Ngũ Đài Sơn Phương Trừng Đại Sư đưa tới tin tức. Nói là lúc trước vì ta hộ pháp một người tiểu tăng từ hôn mê trung tỉnh lại. Chỉ ra và xác nhận nhất chiêu đoạt hỏa người chiêu thức, Giang trước hỏi. Hà cơ, Vân Túc Xuyên nói, chỉ là giống kế tiếp trải qua tự nhiên tựa như Giang trước cùng hà cơ sở rằng suy đoán như vậy. Lúc ấy hắn đã dần đã biết hà cơ làm những chuyện như vậy. Cũng đối hắn lòng nghi ngờ ngày càng nghiêm trọng. Áp lực tâm lý cũng rất lớn, Vân Túc Xuyên một phương diện là không muốn Giang trước vì chuyện này. Lại có cái gì gánh nặng, về phương diện khác cũng là cảm thấy tin tức này tới quá nhiều trùng hợp. Ngược lại làm hắn hoài nghi có phải hay không có người có ý định châm ngòi quấy nhiễu tầm mắt tin. Tức giả, cho nên cái gì cũng chưa nói. Bất quá cũng vẫn luôn tìm người âm thầm điều tra, Giang trước nói. Điều tra kết quả. Vân Túc Xuyên trần chờ một chút, Giang trước nói, ta đều đã hỏi đến hiện tại, ngươi nói một chút giấu một chút có ý tứ gì, cùng nặn kem đánh răng giống nhau, mặt sau còn làm ta giải đố chơi sao? Vân Túc Xuyên nói, liền ở ta hồn hỏa mất trộm một năm phía trước, hắn đã từng đang tiến hành thực nghiệm thời điểm vô ý bị ta thương quá. Trong cơ thể cũng có virus còn sót lại. Nhưng ta hồn hỏa có thể đem loại này virus luyện hóa. Này tin tức cũng là sau lại ta nghe xong vương kế hoạch giảng thuật virus sự lúc sau. Mới làm người hướng cái này phương hướng đi cha. Vừa mới biết được không mấy ngày, Giang trước nói. Cho nên, ngươi hồn hỏa rất có khả năng đã bị hà cơ cấp hấp thu đến chính hắn trong cơ thể đi luyện hóa virus. Vân Túc Xuyên vẫn là nói. Cái này không quá xác định Giang trước vừa muốn nói gì. Lại đột nhiên gian hiểu được, Vân Túc Xuyên là sợ hắn biết chuyện này sau, cùng hà cơ động thủ thời điểm sẽ liều lĩnh cướp đoạt hồn hỏa. Hoặc là trói chân trói tay, sợ thương cặp đối phương hồn hỏa mà không dám công kích, rốt cuộc đánh nhau bên trong hơi có phân. Thần, đụng tới liền sẽ là sinh mệnh nguy hiểm. Hà cơ công lực như thế nào đại gia rõ như ban ngày. Cho dù toàn lực liều mạng đều có khả năng thắng bất quá hắn. Huống chi còn muốn băn khoăn loại chuyện này, ở Vân Túc Xuyên trong lòng. Giang trước mệnh xa xa muốn so với hắn chính mình quan trọng đến nhiều, Vân Túc Xuyên kinh không? Được ép hỏi, lúc này chính là đem đáy đều cấp đào sạch sẽ. Hắn đời này đệ nhất sợ hãi chính là giang trước không mang tự thân an nguy thiệp hiểm. Đệ nhị liền sợ hắn sinh khí. Mắt thấy đối phương đôi mắt không chớp mắt mà chăm chú nhìn chính mình. Trong lòng không khỏi có điểm chột dạ, cười gượng nói, như thế nào, ta trên mặt trường hoa sao? Giang trước nói, người khác đều nói ngươi thông minh. Ta nhìn xem ngươi kia thông minh kính đều ở địa phương nào đâu, hắn người này tính cách cương ngạnh. Trước này cũng sẽ không lời ngon tiếng ngọt, nhưng mà hai câu này lời nói lại làm Vân Túc Xuyên từ giữa nghe ra một cổ nhu tình ở. Trong lòng nổi lên ngọt ý, vui sướng mấy khó tự giữ, thốt ra nói, vì ngươi chết ta đều cam tâm tình nguyện, biến thành ngốc tử có gì đó. Hắc hắc giang trước chính là lại nghiêm túc, cũng không nhịn xuống bị hắn này một tiếng, hắc hắc làm cho tức cười. Một bên cười một bên lắc lắc đầu. Vân Túc Xuyên phục hồi tinh thần lại, cũng phát hiện chính mình bị bất hạnh ngôn chung, thật sự càng ngày càng ngu đần, đảo không cảm thấy mất mặt, thò lại gần hôn hôn giang trước lông mi hơi rũ. Sau đó ngẩng đầu lên, cùng hắn hôn môi, hai người tuy rằng xem như đem sự nói khai. Nhưng Vân Túc Xuyên vẫn là sợ giang trước có khúc mắc. Một lát sau, còn nói thêm. Kỳ thật nói đến đây cũng là chuyện tốt, biết ta hồn hỏa bị Hà Cơ hấp thu, tổng so không có rơi xuống hoặc là đã bị hủy rớt hiếu thắng. Dù sao chúng ta cũng muốn giết hắn, đến lúc đó ta không phải cũng thuận tiện có thể khôi phục sao? Một công đôi việc giang trước nói, thuận tiện, người nhưng thật ra rất sẽ nói a, Vân Túc Xuyên cười nói. Cái gì kêu ta sẽ nói? Chính là như vậy, giang trước nói. Hành đi, Hà Cơ chạy, nhưng là chúng ta tổng có thể lại tìm được hắn. Đúng rồi, ngươi là như thế nào đi tìm tới? Vân Túc Xuyên nói, vừa rồi chúng ta nói chuyện nói đến một nửa. Ngươi đột nhiên không thấy. Sợ tới mức ta chạy nhanh nơi nơi tìm. Kết quả còn không có tìm được ngươi. Trước thấy Thẩm Hammer Siêu, giang trước kinh ngạc nói. Hắn cũng ở chỗ này. Vân Túc Xuyên nói, đúng vậy, bề ngoài nhìn qua thực chật vật, khẳng định bị tạc tới rồi, nhưng là hẳn là không chịu cái gì trọng thương, bên người còn mang theo một cái bảo hộ người của hắn. Ta lúc ấy tìm không thấy ngươi, thấy hắn lúc sau liền cảm thấy nói không chừng là Thẩm Hâm ở phá rối. Liền đuổi theo Thẩm Hâm đối nơi này địa hình phi thường quen thuộc. Quẹo trái 8 vòng. Ta vài lần thiếu chút nữa bắt được hắn, lại bị hắn cấp tránh thoát đi, sau lại ta cảm thấy chung quanh có linh lực dao động. Biết là có nhân thiết hạ kết giới, cho nên từ bên ngoài đánh vỡ, tìm được rồi ngươi, Thẩm Hâm kia đầu ba cùng đi qua, giang trước nghe đến đó sửng sốt. Ngạc nhiên nói, ba cùng đi qua, chính hắn muốn đi, nếu không phải giang thần phi chủ động yêu cầu. Vân Túc Xuyên như thế nào cũng không có khả năng phái cho hắn sống là mơ siêu Vân Túc Xuyên nói. Đúng vậy, bất quá ngươi không cần lo lắng. Hắn nơi đó có liên lạc phù, còn mang theo hai bình nước bùa. Có chuyện gì chúng ta nơi này đều biết, giang trước nói. Không tin tức, vậy thuyết minh ba còn không có tìm được ngươi. Chúng ta cũng đi xem đi, kỳ thật hai người cũng không biết. Cùng bọn hắn giống nhau sờ không được đầu óc. Còn có Thẩm Hammer Siêu Đầm Hâm hoàn toàn có thể xưng được với là một câu cơ quan tính tẫn. Thông minh hơn người, đáng tiếc làm việc không tích đức, đại khái liền ông trời đều nhìn không được. Phái Thẩm Tử Sâm như vậy một cái xuẩn nhi tử tới chỉnh hắn, đương ngoài ý muốn phát sinh thời điểm. Nhậm ngươi ra tài bạc triệu trí tuệ thông thiên đều không làm nên chuyện gì. Thẩm Hâm bên này người ngã ngựa đổ, đã hoàn toàn loạn thành một đoàn. Nhưng để cho hắn lo lắng không phải lần này tổn thất thảm trọng nhân mã, mà là sấn loạn ly khai. Tiến đến cùng đặc án tổ hội hợp Giang trước cùng Vân Túc Xuyên, này hai cái tiểu tử tuổi không lớn. Tay nhưng thật ra duỗi trường, Thẩm Hâm cảm thấy hai người biết đến quá nhiều, đã trở thành tâm phúc họa lớn, hắn vốn định chấm đất phương hoang vắng. Chính mình bên người lại nhân thủ đông đảo, có thể sấn Giang trước cùng Vân Túc Xuyên cùng đặc án tổ những người khác chạm trán phía trước. Đưa bọn họ hai cái nhất cử bị mất mạng, như vậy bí mật cũng liền truyền không ra đi, nguyên bản bố trí hảo liên hoàn sát chiêu. Cuối cùng vây công càng là lợi hại, hai người nói cái gì cũng trốn bất quá này một kiếp. Thẩm Hâm trăm triệu không nghĩ tới Thẩm Tử Sâm sẽ tại đây loại thời điểm lao tới. Đột nhiên nổ mạnh, hắn sở hữu tính toán, đều hủy ở cái này con nuôi trên người, bởi vì chạm vị trí tương đối khá xa. Lại có người bảo hộ, Thẩm Hâm đã chịu lan đến không tính quá lớn. Thẩm Tử Sâm trên người gần còn thừa một đinh điểm chỗ tốt chính là hắn cảm xúc mất khống chế là bởi vì bị Thẩm Hâm cưỡng chế hút tinh luyện ra tới cảm xúc, mà không phải cảm nhiễm virus, cho nên không cần lo lắng bị hắn lây bệnh, chính là Giang trước cùng Vân Túc Xuyên nơi này liền không giống nhau, một khi bọn họ đem chính mình dẫn người vây sát cùng với thực nghiệm căn cứ sự tình 1 năm 1 10 mà trở về hội báo. Trên người hắn phiền toái có thể to lắm, mơ siêu sự tình đã phát sinh. Chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Dưới tình huống như vậy, Thẩm Hâm nhanh chóng làm ra quyết định, làm người ở hiện trường tìm một khối cùng hắn kiểu tóc phóc người xấp xỉ thi thể. Hai bên thay đổi quần áo, hắn làm như vậy, tự nhiên không phải ngốc đến đem thi thể ném tới nơi này. Sau đó nương chết giả chạy thoát. Mà là trước vì chính mình chế tạo một cái chống chế lấy cớ. Dựa theo giống nhau trình tự, Giang trước cùng Vân Túc Xuyên nếu trở về chỉ ra và xác nhận hắn. Như vậy nhất định phải miêu tả Thẩm Hâm mặc diện mạo. Hiện trường không có ghi hình, quần áo đổi qua sau, Thẩm Hâm liền có thể nói căn bản chính là bọn họ hai người nhìn lầm rồi, cái này lý do tự nhiên ai trong lòng đều không thể tin tưởng. Nhưng vuông cùng trái ngược đều không có chứng cứ. Hai bên một cãi cọ, liền vì Thẩm Hâm tranh thủ mua được bên trong nhân viên. Thỉnh luật sư, cùng với ở tin tức thượng tạo thế thời gian, rốt cuộc, hắn có một cái những người khác đều khó có thể với tới ưu thế. Đó chính là có tiền, những năm gần đây hắn trải qua quá so này càng thêm hung hiểm tình huống. Nhưng cuối cùng không phải cũng đều thuận lợi thông qua sao? Hắn phía trước quá mức tự phụ, không nghĩ tới Giang Thần Phi chết như vậy sớm, lưu lại cái bị tổ phụ cùng mẹ kế mang đại nhi tử thế nhưng còn không thể xem thường. Còn có cái Vân gia tiểu tử cũng là quỷ tinh quỷ tinh. Lại cứ hai người chi gian quan hệ còn tốt muốn mệnh. Phối hợp khăng khít hiện tại muốn cản hạ Lưu Trường Giang trước cùng Vân Túc Xuyên là không có khả năng. Thẩm Hâm bước tiếp theo phải làm là lập tức chạy tới thực nghiệm căn cứ, nghĩ cách đem bên trong không thể gặp người đồ vật tiêu hủy hoặc là rời đi, cũng may thôn này phong thủy càng ngày càng kém, hắn vốn dĩ liền phải từ bỏ, còn sót lại một cái tiểu nhà máy bên trong, đồ vật cũng không nhiều lắm. Mơ siêu đầm Hâm một bên liên hệ thủ hạ lại phái người tới, cũng đem tình huống báo cho Hà Cơ, một bên chạy tới căn cứ, không nghĩ tới oan gia ngõ hẹp, hảo xảo bất xảo lại gặp phải Vân Túc Xuyên, cũng may hắn có dự kiến trước. Biết làm này hành tổng khó tránh khỏi cùng những cái đó phong thủy thuật sĩ đối thượng. Bởi vậy quyết định cùng Hà Cơ hợp tác bắt đầu, liền thu nạp không ít kỳ nhân dị sĩ. Tuy rằng so bất quá Vân Túc Xuyên bọn họ loại này tư chất đứng đầu người. Nhưng ít nhất tự bảo vệ mình là đủ rồi, Thẩm Hâm mượn dùng đối địa hình hiểu biết cùng thủ hạ bảo hộ. Thật vất vả thoát khỏi Vân Túc Xuyên, nhanh chóng tìm được ẩn nấp nhập khẩu, đi tới chính mình ngầm nhà xưởng, bởi vì nơi này đang ở bị dần dần vứt đi. Toàn bộ bãi sinh sản hoạt động đều đã đình chỉ, chỉ còn lại có một bộ phận dụng cụ cùng cảm xúc sản phẩm siêu bởi vì mấy hôm không ai vào được. Bên trong mạn một cổ nhàn nhạt mùi mốc, mở ra đèn lúc sau. Thậm chí có thể thấy ánh sáng chung ẩn ẩn di động cho bụi, Thẩm Hâm xuyên một thân từ người chết trên người bái xuống dưới y phục cũ, đi ở như vậy rách nát nhà máy, bước đi thế nhưng thực thong dong, phảng phất mỗ vị quốc vương tuần tra chính mình lãnh địa. Hắn bên người những người khác đều đi rời ra, còn sót lại một vị sẽ không pháp thuật tài xế, ở Thẩm Hâm mặt sau nhắm mắt theo đuôi mà đi theo, so với hắn lão bản. Vị này tài xế sắc mặt hiển nhiên muốn thấp thỏm nhiều. Không riêng gì bởi vì lần này ngoài ý muốn mà cảm thấy hoảng loạn. Hắn còn cảm thấy này toàn bộ nhà máy đều có loại làm người thập phần không thoải mái cảm giác. Trên người vèo vèo lạnh cả người. Quả thực tựa như kia trong truyền thuyết quỷ trạch dường như Phương Lưu bọn họ đều liên hệ thượng. Sao, một lọ chanh màu vàng, vui sướng, bãi ở trên giá. Thẩm Hâm tùy tiện cầm lấy kia bình khí thể quơ quơ. Đột nhiên hỏi nói, tài xế chính lo sợ bất an mà nghĩ vừa rồi phát sinh những cái đó sự tình. Nghe xong hắn nói một giật mình, vội vàng nói, là, đã liên hệ thượng, bọn họ liền ở phụ cận, thực mau là có thể lại đây, nói tới đây. Hắn cũng nhịn không được muốn bội phục chính mình cái này lão bản. Quả thực chính là thỏ khôn có ba hang. Vĩnh viễn đều sẽ không làm chính mình lâm vào không có đường lui hoàn cảnh bên trong. Lúc này cũng là, bọn họ mang đến người đều bị tạc một đám, Thẩm Hâm mới lộ ra khẩu phong, nguyên lai hắn ở phụ cận mặt khác địa phương còn an bài người chờ. Gọi điện thoại là có thể tới rồi, chỉ mong có thể nhanh lên đi. Bởi vì cái này địa phương thật sự là quá lạnh, tựa như cái tiểu hầm băng giống nhau. Chạm một hồi liền cảm thấy hàn khí vẫn luôn từ gót chân đông lạnh đến cùng sợi tóc, tài xế nhịn. Không được đem chính mình áo trên nút tắt vẫn luôn khấu đến trên cùng kia một viên. Sau đó lặng lẽ hướng về phía hắn cảm thấy luôn là nhảy gió lạnh phương hướng liếc mắt một cái. Xem có phải hay không nơi nào cửa sổ hỏng rồi. Hắn đã quên nơi này là ngầm, căn bản là không có cửa sổ. Tiến phong liền càng là yêu cầu cao độ, Thẩm Hâm nghe xong tài xế nói lúc sau hơi hơi gật đầu. Thuận miệng phân phó nói cho bọn họ, 10 phút trong vòng cần thiết cho ta đuổi tới. Tiểu tâm đừng làm cho những người khác thấy, mấy thứ này nhất định phải mau chóng vận ra, hắn nói xong lúc sau không nghe thấy có người đáp ứng. Nhíu mày, quay đầu vừa thấy. Lại thấy đến chính mình tài xế vẫn duy trì nửa khom người đáp lời tư thái. Đầu lại vặn hướng một cái khác phương hướng. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó. Tiết hầu gian phát ra khanh khách thanh âm siêu ấn đi theo Thẩm Hâm bên người. Cũng coi như là gặp qua đại trường hợp. Lại không biết có thể bị chuyện gì cấp dọa thành như vậy. Thẩm Hâm nheo lại đôi mắt. Theo tài xế ánh mắt xem qua đi. Thình lình nhìn thấy ở một chỗ ngăn tủ phía dưới, lại có chỉ khô gầy tay, cái tay kia thượng làn da trắng bệch. Da thịt tất cả đều dán ở trên xương cốt, lộ ra bạo khởi gân xanh, không biết đang ở trên mặt đất lung tung gãi cái gì. Liền bùn đất đều bị moi đi lên thật lớn một khối, trừ bỏ tay ở ngoài. Cái gì đều không có, vị này tài xế cũng là Thẩm Hâm bên người tay đấm chi nhất. Bất quá hắn tuy rằng công phu hảo, nhưng lại sẽ không pháp thuật, thậm chí còn có một chút sợ quỷ. Nhìn thấy một màn này khi cơ hồ đều sắp hít thở không thông, hắn tưởng hai mắt vừa lật ngất xỉu đi. Cũng tưởng nhanh chân liền chạy, bất quá thân là tay đấm, hẳn là có cơ bản chức nghiệp tu dưỡng. Tài xế thiếu chút nữa đem tròng mắt trừng ra tới, vẫn là chết chịu đựng không có ra tiếng, run bước chân chắn Thẩm Hâm phía trước. Thấp giọng nói, tiên sinh, ngài mau đi ra. Thẩm Hâm sống lưng đĩnh thẳng tắp. Một tay sao ở túi áo, nơi đó mặt phóng khẩu súng. Hắn không có phản ứng che ở chính mình trước mặt tài xế. Ánh mắt trầm ngưng mà nhìn cái tay kia một lát, bỗng nhiên bước đi lên. Một phen kéo ra che ở phía trước cái bàn, tài xế trái tim ở trong nháy mắt kia nhắc tới cổ họng. Cũng vội vàng chạy chậm đuổi kịp Thẩm Hâm. Lại thấy đến cái bàn mặt sau lộ ra tới một người, bởi vì người kia ăn mặc một thân hắc y phục. Lại giấu ở màu đen bóng ma, cho nên hắn vừa rồi thế nhưng chỉ có thấy cặp kia bạch kinh người tay. Lúc này mới nghi thần nghi quỷ, tưởng đã xảy ra cái gì thần quái sự kiện, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, bảy đêm tuyết hai cái. Thần bảo bối nữ siêu nhân. Momo hủy, nguyệt lạc tinh trầm, thần huyên một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, quan ải tuyết 50 bình. Khi chi khỉ, C20 bình, thần bảo bối nữ siêu nhân. Vạn dặm tuyết phiêu 10 bình. Cố khanh khanh, xảo thiếu xinh đẹp 2 bình. Tự nhiên ánh chiều tà. Tô mài, tím nguyện lúc 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.